Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 344, người đàn ông máu lạnh thâm tình, 14. Góc truyện audio.com. Chiêu ca, ta có tiên thuật, cũng có thể giúp ngươi đánh bọn chúng. Lâm Hồi Âm không nghĩ nhiều, trừng mắt nhìn Chiêu ca nói thêm, rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta chúng ta cùng nhau rời khỏi Tây Lương. Tại sao ngươi lại nhốt ta ở chỗ này? Đáy mắt Chiêu ca xoẹt qua chút ánh sáng, lực đạo nắm hồ lô tăng lên, đáy lòng hắn dao động, hắn biết những lời này của nàng có ý gì, là bởi vì hai người quen biết nhau trong phút sinh tử nên sinh ra chút phản ứng bình thường. Nhưng mà hắn vì những lời này của nàng mà ý chí của hắn cũng đã giãn ra rất nhiều. Mà lúc này không phải lúc để nói chuyện nữ nhi tình trường. Ngươi ở nơi này trốn đi, đừng ra ngoài làm mọi chuyện thêm rối. Hắn kiên định đóng nắp hồ lô lại, để tránh hồ lô bị rơi trên mặt đất còn cố ý xé một mảnh vải buộc hồ lô vào trên thân cây. Hắn buộc hồ lô với tốc độ rất nhanh nhưng trầm ổn. Lâm Hồi Âm ở trong hồ lô ngã lên ngã xuống, suýt nữa còn nôn ra ngoài. Thật vất vả mới có thể ổn định cơ thể, lại tiếp tục hét lên với Chiêu ca. Chiêu ca ngươi xem thường ta, ta không có tiên thuật cao mình nhưng cũng không phải là cô gái trói gà buộc chó không được. Ngươi để ta ra ngoài đi, sau khi buộc chặt hồ lô, Chiêu ca lại đưa mắt nhìn Lâm Hồi Âm bên trong. Hắn không thèm để ý sự tức giận trên khuôn mặt nàng. Chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái sau đó nhắc lại. Ở đây nghỉ ngơi đi. Sau đó cũng không cho Lâm Hồi Âm cơ hội phản ứng, hắn đã đứng dậy nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống. Nơi đó, Hoàng Thái tử Đôn Hoang Đại Lục ở đó. Mọi người nhanh chóng đuổi theo. Phải bắt sống hắn đi lãnh thưởng. Ánh mắt bọn yêu ma lập tức sôi trào. Rốt rít đuổi theo phương hướng của Chiêu ca. Chỉ là trong nháy mắt xác chết của lang yêu và hồ yêu biết mất không còn một móng. Mà những tầng sương mù màu đen lượn quanh kia cũng theo đám yêu ma từ từ tiêu tán. Lâm Hồi Âm ở trong hồ lô bị lá xanh che tầm nhìn. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm thấy âm thanh náo nhiệt xung quanh từ từ biến mất. Trở lại yên tĩnh, nàng đã từng rất hận Chiêu ca. Hận hắn xem nàng là thế thân của thanh âm. Hận hắn đối tốt với nàng cũng chỉ vì thanh âm. Thậm chí còn hỏi hắn có phải hắn tốt với nàng tất cả đều là vì thanh âm không? Lúc đó hắn đã bình thản nhìn nàng không hề do dự gật đầu một cái. Lúc đó nàng cảm thấy hắn thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng bây giờ hắn cũng tàn nhẫn như vậy. Đối diện với nguy hiểm không ngần ngại nhốt nàng vào nơi an toàn nhất. Một mình dụ địch rời đi không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Người đàn ông này là vậy. Muốn làm gì thì làm chẳng bao giờ suy xét ý nguyện của người khác. Thật ra nàng vẫn luôn cho rằng, mình và Chiêu ca có khoảng cách, sống chết của hắn không liên quan đến mình. Nhưng mà bây giờ nàng phát hiện, trong thời khắc sinh tử này nàng không thể thờ ơ được. Cách chương.